Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thứ 63 chương Trần bi kịch, mộ cái Mỹ Nam cảnh giác tính thập phần cao, bất quá nhà hắn lắp đặt an bảo phương tiện, là hắn một nghịch thiên cấp cường đại bằng hữu tự tay thiết kế. Chỉ cần là người địa cầu, cũng đừng nghĩ không kinh động bất luận kẻ nào. Xông qua nhà bọn họ báo cảnh sát trang bị, cho nên ở nhà lúc ngủ, Sở Mộ Phong luôn luôn ngủ rất thả lòng, cho nên sáng ngày hôm sau, đương có tiếng bước chân ở lầu 2 vang lên, thanh âm kia lại cách hắn cửa phòng ngủ càng ngày càng gần thời gian. Hắn tịnh không phát giác, thế là quá bà ngoại tiến vào, ngủ say chung Sở Mộ Phong, cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua, răng rắc một tiếng. Tuổi rất tốt quá bà ngoại cắn một miếng táo. Sở Mộ Phong bỗng nhiên mở mắt, cơ hồ là ở ngồi dậy đồng thời. Sẽ phải nhảy xuống choang công hướng xông vào già. Toàn thân bắp thịt vận sức chờ phát động, tràn đầy lâm chiến khí tức. Sau đó hắn lặng yên lại khẩn cấp dừng lại thế công. Động tác quá mãnh, suýt nữa đem thắt lưng cấp nhanh. Sở Mộ Phong cũng không tâm tư đi quản hông của hắn. Dù cho nhanh, cũng dưỡng một dưỡng thì tốt rồi. Dù sao hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không dùng được hông của hắn. Đây là sử gạch dưới nam phương tiện chỗ và. Bi ai, đương nhiên, mộ cái Mỹ sử gạch dưới nam hiện tại cũng không muốn những thứ này. Hắn chỉ là lập tức cúi đầu kiểm tra. Hoàn hảo, mặc dù cái gì cũng không mặc, nhưng hắn bên hông đắp một chăn mỏng, chưa đi gạch dưới quang. Thế nhưng trang biên không có y phục, nửa người trên của hắn còn lõa gạch dưới. Chẳng lẽ muốn nhượng hắn e thẹn đi lên xả xé ra chăn mỏng. Ngăn trở xong miệng, quá bà ngoại cũng không biết là nhìn không thấy rõ Sở Mộ Phong. Chính một bên cắn táo, một bên bình tĩnh đi về phía trước. Toàn bộ lầu 2 đều là phòng ngủ. Sở Mộ Phong choang, cách cửa đại khái có 7-8 bộ xa. Bầu không khí chính quỷ dị gian, Kỳ An Trần chạy tới. Nàng khởi choang sau, chuyện thứ nhất chính là đi nhìn quá bà ngoại. Kết quả phát hiện trong phòng không ai. Sốt ruột ở trong biệt thự chạy một vòng. Ở lầu 2 nhìn thấy quá bà ngoại thân ảnh lúc, nàng thở phào nhẹ nhõm. Cũng đã quên quấn quýt kia là của Sở Mộ Phong phòng ngủ. Trực tiếp liền vọt đi vào. Nàng vừa vào cửa, liền nhìn thấy quá bà ngoại lập tức sẽ phải dẫm đến một khối đông tây thượng. Rèm cửa sổ cản trở, lại không bật đèn, Kỳ An Trần nhìn không rõ lắm đông tây. Phản ứng đầu tiên chính là đó là khối khăn lau. Lau xong quên thu lại, liền như vậy ném tới trên sàn nhà. Nàng cũng không nghĩ, bình thường không có màu đen khăn lau. Sợ khăn lau vẫn là ướt, quá bà ngoại dẫm đến hội ngã sấp xuống. Kỳ An Trần lập tức quá khứ, đem kia khối bố nhặt lên, quá, bi kịch Trần xuất hiện lần nữa hộp băng tình huống. Hóa đá nhìn trong tay, khăn lau. Nàng có phải hay không chính cầm một nam nhân nội gạch dưới khố? Vẫn là đi qua, nàng bắt được trong tay còn thuận tay xếp một chút, ba nàng hộp băng lâu lắm, quá bà ngoại đô tò mò quay đầu. Mắt thấy sẽ phải thấy rõ từng ngoại tôn nữ cầm trong tay là cái gì. Thế là mộ cái Mỹ Nam lập tức ngăn cơn sóng dữ. Thập phần chấn định thay lão bà hắn tiếp được đi. Quá dễ nhìn, Kỳ An Trần cũng phục hồi tinh thần lại. Theo vẻ mặt thành khẩn phụ họa, đối, quá dễ nhìn, nói xong mới ý thức được chính mình nói cái gì. Nàng không muốn sống. Kỳ An Trần sụp đổ mà đem trong tay nam sĩ nội gạch dưới khố văng ra. Đầu hàng tựa như, tội nghiệp giơ hai chảo. Quá bà ngoại, ta trước đi xuống lầu rửa tay. Lập tức sẽ trở lại. Ngài chớ tự mình xuống lầu. Nhà hắn thang lầu sàn nhà hình như vừa mới đánh quá sáp. Có chút trượt ở rửa tay trước. Nàng tuyệt đối bất bình bất cứ vật gì. Hết chương.